Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, Nhân Vương Phương Bình. Chương 1118, Nhân Vương Phương Bình. Hắn đang nói cái gì? Ngoặc kép, cái gì tuyệt đỉnh? Ngoặc kép, giờ này khắc này, bốn phương tám hướng, vô số người ngu trệ, vô số người rung động. Có ý tứ gì a? Rõ ràng đã thành đế Phương Bình, đến cùng đang nói cái gì? Hải ngoại, một chỗ tiên đảo bên trong, Phong Vân đạo nhân ánh mắt phức tạp dọa người. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân giống như có chút si ngốc, lắc đầu, thở dài, ta đoán chúng, bất khả tư nghị nhất một màn, bị ta đoán chúng, Phương Bình. Nhân Vương, đáng sợ, ngoặc kép, hắn nói ra đáng sợ hai chữ, ánh mắt phức tạp hắn, cười cười, đạp không một bước, vỡ vụn hư không, ta là nên đi mua mệnh. Vương ốc, Vũ Vi đầu tiên là ngốc trệ, tiếp lấy nhìn về phía Linh Tiêu, hắn xong 9 tấn cấp, ngoặc kép, vâng, hắn nhập cửu phẩm, chiến lược như thế nào, ngoặc kép. Từng giết phá bại chân thần, mới vào cửu phẩm thời điểm, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, mới vào cửu phẩm, có thể từng khí huyết chất biến, ngoặc kép, giống như, là, ngoặc kép, Vũ Vi lần nữa trầm mặc, khẽ thở dài, là giết, là lưu, ngoặc kép, Linh Tiêu giống như nghe hiểu, sắc mặt phức tạp, tam giới, muốn loạn, ngoặc kép, Vũ Vi nhìn về phía cấm kỵ hải, đạp không một bước, cũng vỡ vụn hư không, cuộc chiến hôm nay, đã vượt qua đoán trước, chỉ sợ khó mà như vậy lắng lại, giờ này khắc này, bốn phương tám hướng, đều có cường giả phá toái hư không mà tới, chứng đạo tuyệt đỉnh, chỉ là bốn chữ. Ý nghĩa quá trọng đại. Cùng lúc đó, cấm kỵ hải trên không, thiên địa biến sắc, Phương Bình khí tức bộc phát, kim thân lấp lóe, thậm chí mơ hồ trong đó có chút thông thấu. Giờ khắc này, hắn không còn che lấp khí cơ. Chứng đạo, thiên địa phải chứng kiến. Không còn che lấp khí cơ hắn, khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Cửu phẩm cảnh, đúng vậy. Chỉ là cửu phẩm cảnh, dù là Phương Bình tinh thần lực cường đại, khí huyết cường đại, bản nguyên cũng cường đại, nói hắn là đế cấp, đều không ai cảm thấy không ổn. Có thể cửu phẩm chính là cửu phẩm, mấu chốt nhất không tại địa phương khác, vẫn là bản nguyên đạo vấn đề. Con đường không đủ dài Phương Bình, giờ phút này triển lộ bản nguyên khí hơi thở. Còn tuyệt đỉnh vẫn còn có chút khác biệt. Ngàn mét là chất biến. Cửu phẩm cùng tuyệt đỉnh. Chênh lệch vẫn còn có. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Thiên quý ngốc trệ. Đâu chỉ hắn. Lúc này, địa phương khác nhau nhau ngừng chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời Phương Bình. Bao quát chú thần sứ ba đạo phân thân. Khó có thể tin. Đây coi là cái gì? Cửu phẩm cảnh, một vị cùng thánh nhân chém giết nửa ngày võ giả. Hiện tại nói cho người khác biết, hắn còn không phải chân thần, chỉ là một vị cửu phẩm cảnh. Mà bây giờ, hắn muốn chứng đạo chân thần. Sao mà buồn cười, không có khả năng, ngoặc kép, thiên quý không tin, cũng không dám tin tưởng. Làm sao có thể, cửu phẩm cảnh, phế vật, cho cười. Hắn vị này thượng cổ thánh nhân, thế mà cùng một vị cửu phẩm võ giả chém giết nửa ngày. Vẫn không có thể giết hắn, ngược lại làm cho đối phương chứng đạo. Cái này truyền đi, đã truyền ra ngoài, hôm nay Phương Bình bất tử. Hắn thiên quý muốn danh truyền thiên cổ. Xú danh, hắn mất hết thánh nhân mặt mũi. Không, giết hắn, chấm ngoặc kép. Thiên quý không dám tin, hoảng sợ, e ngại, sợ hãi, ghen ghét, oán giận, giờ khắc này, vị này thánh nhân thật sự có tâm ma bạo phát. Vì cái gì? Một vị tu đạo 3 năm người, cửu phẩm cảnh có đế cấp chiến lực, chứng đạo chân thần, nếu là có chất biến, chẳng phải là có thánh nhân chiến lực rồi. Sẽ không, không cam tâm a. Bọn hắn những người này, tu đạo đã bao nhiêu năm, kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở, thậm chí có diệt thế nguy cơ, còn không phải một lần, thật vất vả khôi phục. Hôm nay một vị chừng 20 người trẻ tuổi, lại là hủy diệt hắn tất cả hy vọng, tất cả nhiệt tình, cái này không công bằng. Giết hắn, ngoặc kép, khi thấy trên bầu trời, một đầu đại đạo hiện ra. Không phải đại đạo, hắn giống như nhìn thấy một cái vũ trụ tại giáng lâm. Hắn hoảng sợ, e ngại, giết hắn, Phương Bình tại chứng đạo, muốn vào lúc này giết Phương Bình. Thiên tốc, ngoặc kép, thiên kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên quý gầm thét, chẳng những hô hào phụ cận mấy người. Giờ khắc này, thánh nhân chi uy che khuất bầu trời. Châu Sinh, Ngộ Minh, nhanh chóng trở về, không cần xen vào nữa Thương Miêu. Ngoặc kép, Viên Cương, Vũ Vi, Thải Điệp, chấm ngoặc kép, thiên quý gào thét, hắn mới chứng đạo chân thần. Hắn mới chứng đạo chân thần. Ngoặc kép, hắn đang nhắc nhở tất cả mọi người. Phương Bình mới chứng đạo chân thần, mà chứng đạo về sau Phương Bình, đến cùng sẽ có dạng gì thực lực? Là giết, vẫn là đầu tư, lấy Phương Bình bá đạo tính cách. Đầu tư Phương Bình, thật thích hợp sao? Trong tam giới, nhất là bọn hắn những người này, đều thành thánh, thật đối cuối cùng đại đạo không có cái gì ngấp nghé sao? Không thể nào, ai cũng muốn trở thành tam giới đệ nhất nhân. Mà bây giờ, người này giống như muốn xuất hiện, dù là còn có những cái kia thiên vương tại. Không những đang gầm thét, lúc này thiên quý cũng điên cuồng. Phương Bình tại chứng đạo, hắn không còn phong tỏa hư không. Trong tay thánh nhân lệnh xuất hiện, thánh nhân lệnh trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương. Mà thiên quý trên thân, cũng hiện ra một bộ vô cùng uy nghiêm chiến giáp. 36 thánh, thiên giới đại tướng, năm đó thiên đình tướng lĩnh. Thống lĩnh toàn bộ thiên đình đại quân, trấn áp tứ phương, tam giới võ đạo lãnh tụ. Lúc này thiên quý mới thật sự là thượng cổ 36 thánh một trong. Không chỉ hắn, thiên tốc, thiên kiếm, thiên xảo 3 người cũng là trong nháy mắt đem thánh nhân lệnh hóa thành binh khí. Trên thân hiển hiện chiến giáp, đây không phải là thật thánh nhân chiến giáp. Năm đó chiến giáp đã sớm vỡ vụn, đây là ý chí, thiên giới năm đó đã từng bộc phát qua đại chiến, cửu hoàng tứ đế sơ thống tam giới, cũng có cường giả không phục, đã từng chinh chiến tứ phương, bao quát sơ võ, chiến giáp hiển hiện, mang ý nghĩa trận chiến này không thắng không ngớt, giết, ngoặc kép, thiên quý hai mắt huyết hồng, hắn sẽ không để cho Phương Bình nhẹ nhõm chứng đạo thành công. Giờ khắc này, tam giới tuyệt đỉnh phía trên cường giả, đều rung động, oanh động, đồ đế Phương Bình, mới là cửu phẩm, hủy diệt thần giáo Phương Bình, mới là cửu phẩm, nam sáu vực phương hướng, Ngô Khuê Sơn kích động, lệ nóng doanh tròng, cửu phẩm, giờ khắc này, cửu phẩm không phải nghĩa xấu, kia là hy vọng, kia là kỳ tích, nguyệt vô hoa, long hiên. Giảo đều kích động, cửu phẩm cảnh, đây coi là cái gì? Thượng cổ đến nay mạnh nhất cửu phẩm cảnh sao? Bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết, Phương Bình nếu là chứng đạo thành công, lần nữa chất biến, vậy tuyệt đối có cấp thánh nhân thực lực. Cũng không có dễ dàng như vậy. Liền tại bọn hắn trong sự kích động, giờ khắc này, thiên địa đều bị xé nứt. Phía kia thiên địa có người xé rách hư không, trong nháy mắt giáng lâm, chấn sát Phương Bình, một cây huyết sắc trường kích thẳng đến Phương Bình mà đi. Có người ngồi không yên, thật là đáng sợ, dạng này Phương Bình, có lẽ sẽ đoạn mất con đường của tất cả mọi người. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Giết hắn, ngay tại Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Hư không lần nữa bị xé nứt, một tôn dâu tóc bạc trắng cường giả kim thân nở lớn. Trong nháy mắt ngàn mét, thản nhiên nói, lão phu nguyện trợ nhân vương một chút sức lực. Ngoặc kép, phong vân đạo nhân khí cơ triển lộ. Thánh nhân, tại thiên quý đám người phẫn nộ dưới con mắt. Phong vân đạo nhân phía sau vô số quan tài trong nháy mắt hóa thành thực thể. Giờ khắc này, vô số đạo nhân ảnh dung nhập trong cơ thể hắn. Phong vân đạo nhân khí cơ càng thêm cường đại. Từ mới vào cấp thánh nhân, trong chớp mắt thành thánh nhân bên trong cường giả. Một tay cầm ra, bắt lại huyết kích, thản nhiên nói, thần đình quân đại đô đốc, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngoặc kép, người tới người mặc kim sắc chiến giáp, cùng lúc trước xuất hiện tại vương chiến chi địa địch hạo rất giống. Giờ phút này âm thanh nhập hồng trung, phong vân, ngươi mặc dù thành thánh, có thể ngươi nghĩ thông suốt, muốn ngăn bản tọa, ngoặc kép, ngươi có thể làm gì? Ngoặc kép, phong vân đạo nhân trong tay hiện ra một miệng ngọc quan tài. Trách trời thương dân nói, này quan tài, vì ngươi mà tạo, năm đó, bản tọa từng táng ngươi huyết nhục, nguyên lai tưởng rằng ngươi đã thân tử đạo tiêu, chưa từng nghĩ ngươi còn sống. Hôm nay táng ngươi, bụi về với bụi, đất về với đất, ngoặc kép, dứt lời. Một miệng ngọc quan tài từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hướng huyết kích chủ nhân chùm tới. Ngu xuẩn mất khôn, ngoặc kép, thần đình quân năm đó đại đô đốc, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, Phương Bình nhất định phải chết. Một cây trường kích, đâm rách hư không, đinh đương một tiếng, trường kích cùng ngọc quan tài va chạm. Một đóa hoa sen tại trường kích cùng ngọc quan tài phụ cận nở rộ. Đen thâm trầm, trong chớp mắt tách ra 5 cánh đóa hoa. Một lát sau, thứ 6 cánh đóa hoa chậm rãi nở rộ mờ. Phá 6, hai người liên thủ một kích, đánh ra phá 6 tiêu chuẩn. 5 triệu tả hữu tổn thương. Hai vị chiến lược 400 vạn tạp cường giả. Không có nghĩa là có thể liên thủ đánh ra 800 vạn tạp hiệu quả. Có lẽ 5 triệu cũng sẽ không đến. Có thể giờ khắc này, hai người này lại là đánh ra thiên vương tổn thương. Mà cái này, cũng là tam đại hộ giáo cùng nhị vương trình độ. Bọn hắn liên thủ, liền có thể đánh ra thiên vương tổn thương. Đối thiên vương sinh ra uy hiếp. Hai người này cho dù không bằng bọn hắn, lại là đã hướng cái kia lĩnh vực bước vào. Ngay một khắc này, hư không lần nữa bị xé nứt. Một đạo hư ảo thân ảnh, trực tiếp thẳng hướng Phương Bình, khí cơ nội liễm, làm gì xấu người chứng đạo. Ngoặc kép, cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ truyền đến, Vũ Vi thánh nhân đạp không mà đến, cười nhạt nói, người ta luận bàn một phen, vương úc một mạch, cùng nhân tộc dù sao có chút liên lụy. Ngoặc kép, Vũ Vi, người chơi với lửa. Ngoặc kép, người tới thanh âm trầm thấp, đây là tại đùa lửa. Phương Bình chứng đạo thành công, một khi thành thánh, tam giới họa lớn, các người quá lo lắng. Ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân cười nhạt, bàn tay như ngọc trắng đánh ra, hư không như là lưu ly, bị nàng nhẹ nhõm xuyên thấu. Hư ảnh hư lạnh một tiếng, hai người thân ảnh trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này, thiên quý cũng đang ra sức truy sát Phương Bình, ngăn cản Phương Bình chứng đạo. Mà Phương Bình lại là thờ ơ lạnh nhạt, dù là trước đó hai vị thánh nhân xuất thủ, hắn cũng chưa từng động dung. Lúc này hắn, ngay tại thuế biến, hắn biết lúc này chính mình bại lộ, khẳng định có người sẽ ra tay, chính mình uy hiếp quá lớn. Chính hắn cũng cảm giác mình uy hiếp quá lớn. 3 năm, chứng đạo về sau có lẽ có thánh nhân chiến lực. Địa quật có dạng này người. Thế lực khác có dạng này người. Phương Bình cũng ăn ngủ không yên. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn không triển lộ cũng phải triển lộ. Trong hư không, Giáng Lâm giống như không phải đại đạo, mà là thế giới, một phương thế giới, rộng lớn khôn cùng, người khác đều là ngàn mét đại đạo. Phương Bình giống như cũng là ngàn mét, có thể cái này ngàn mét cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, đám người nhìn càng ngày càng rõ ràng. Phương Bình chứng đạo tốc độ giống như rất chậm. Đại đạo của hắn đang từ từ lan tràn, đang từ từ ngưng thực. Trên đại đạo có bóng người, trên đại đạo có thành thị, kia là bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới, kỳ thật những người khác cũng có hình chiếu, có thể cơ hồ không có quá lớn làm người khác chú ý địa phương. Nhưng mà Phương Bình bên này lại là mơ hồ có thành thị hiển hiện. Giờ này khắc này, thật như là một phương thế giới giáng lâm địa quật, giáng lâm cấm kỵ hải. Phương Bình cấp tốc di chuyển thân thể, một bước ngàn mét, tốc độ nhanh vô cùng, mấy lần tránh đi thiên quý tập sát, ánh mắt lạnh lùng, cũng không đánh trả. Thiên quý, ta nói, ngươi chính là buồn cười lớn nhất, tam giới buồn cười lớn nhất. Ngươi giết ta một vị cửu phẩm, thế mà thất bại, ngươi cũng xứng xưng thánh nhân. Ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ cười lạnh chi ý, nhìn về phía những người khác, nhìn về phía tới tiếp viện Phong Vân, khám phá hư không, thấy được trong hư không cùng người giao chiến Vũ Vi, khẽ cười nói, ta nói, sau ngày hôm nay, nhân tộc chắc chắn quật khởi tại tam giới. Ngoặc kép, chỉ bằng ngươi chứng đạo. Ngoặc kép, thiên quý gầm thét một tiếng, quát, người đâu? Ngoặc kép, ngăn lại Thương Miêu hai người kia đâu? Còn chưa tới viện binh. Hắn một người, hiện tại thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống Phương Bình. Phương Bình đang nhanh chóng thuế biến, khí cơ càng ngày càng mạnh, đã có thể phá nam. Kim thân tại bộc phát sáng choi ánh sáng huy, đại đạo tại vững chắc. Hắn khí huyết giống như cũng tại chất biến. Cứ tiếp như thế, Phương Bình thật muốn thành thánh nhân. Thánh nhân giết thánh nhân, quá khó khăn, người đâu? Giờ phút này, Thương Miêu bên người, hai vị thánh nhân cũng là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn muốn đi tiếp viện thiên quý. Nhưng mà, trước đó dễ nói chuyện Thương Miêu, lúc này lại là lấy ra cần câu cá. Cần câu cá bị Thương Miêu cầm tại móng vuốt bên trong. Giờ phút này thế mà mơ hồ trong đó có chút khác biệt khí tức bộc phát. Thương Miêu mặc dù mập mạp, có thể giờ khắc này cũng là tốc độ kỳ quái. Một bên cầm cần câu cá vây quanh hai vị thánh nhân xoay quanh vòng. Một bên thầm nói, bản Miêu muốn ăn hoàng đạo cá lớn, muốn uống hoàng cấp đồ uống. Muốn đóng hoàng cấp chăn lông, đại lừa gạt, liền dựa vào ngươi nha. Ngoặc kép, nói, cái này mập mạp mèo, tốc độ thật nhanh để cho người ta thấy không rõ. Nó còn tại xoay quanh, nhưng mà, theo nó xoay quanh, hai vị thánh nhân sắc mặt thay đổi. Thương Miêu đang làm gì? Nó tại tung lưới, đúng vậy, tung lưới, trước đó dây câu. Giờ phút này giống như vô hạn dài. Thương Miêu cầm cần câu cá tại trải lưới. Một vị thánh nhân thấy thế khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Trong hư không đột nhiên xuất hiện từng tầng lưới đánh cá chạng sợi tơ. Phốp, sợi tơ rất sắc bén. Vị này thánh nhân trên nắm tay trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số vết nứt. Kim sắc huyết dịch nhỏ xuống, nhập vào trong biển, nhấc lên một trận bọt nước. Thương Miêu còn tại cấp tốc vòng quanh, lầu bầu nói, đồ đần, năm đó cái này thế nhưng là dùng để chuẩn bị câu trấn hải sứ kia đầu cá lớn. Đáng tiếc, mèo ô, tuyến không đủ, khốn không được kia đầu cá lớn. Vây khốn các ngươi vẫn là có thể. Đáng tiếc các ngươi không phải cá. Biết đây là cái gì tuyến sao? Thú hoàng gân a, thú hoàng chứng đạo hoàng giả, lột đi long thân, Đây chính là nó long thân gân chế tạo, có thể lợi hại. Ngoặc kép, sắc mặt hai người biến rồi lại biến. Cái gì? Thú hoàng gân mạch, giờ khắc này, già nua thánh nhân bỗng nhiên nhìn về phía nó móng vuốt bên trong cần câu cá. Hoảng sợ nói, cái này, đây là thú hoàng trượng. Ngoặc kép, thương miêu sù lông, bỗng nhiên dừng động tác lại, thở phì phò nói bậy, đây là cấm thần trượng, cũng là bản miêu cần câu cá. Bản miêu nhặt được, không phải thú hoàng trượng. Ngoặc kép, thú hoàng trượng, ngoặc kép, giờ khắc này, tứ phương lần nữa có cường giả kinh hô. Nhất là trên đảo rồng, một đầu to lớn vô cùng kim sắc cự long hiện ra chân thân. Ánh xạ ngàn vạn dặm, giọng mang hấp tấp nói, thương miêu, đây là thú hoàng trượng. Ngoặc kép, thương miêu mèo ô trực khiếu. Không phải, không phải, đây là cần câu cá. Ô ô, lừa đảo, bọn hắn khi dễ mèo. Ngoặc kép, thương miêu muốn khóc. Xong, bại lộ, thú hoàng trượng đối yêu tộc mà nói. Quá trọng yếu, nhất là thú hoàng môn đồ vẫn còn. Đầu này cự long, còn giống như là thú hoàng hậu duệ. Có phải hay không nó quên? Cũng mặc kệ nói thế nào. Đối phương có lẽ sẽ không bỏ qua thú hoàng trượng. Thương miêu gấp tiếng kêu rên liên hồi. Xong, vì vây khốn cái này hai thánh nhân, thú hoàng trượng bại lộ, bản miêu ngày tốt lành chấm dứt. Cái này long khẳng định phải đoạt nó thương miêu. Mà liền tại giờ phút này, nơi xa hư không, một tôn to lớn thân ảnh hiển hiện. Phương Bình cũng ánh xạ hư không. Hình chiếu mà đến, đạp không một bước, dù là bản thể còn tại tao ngộ vây giết, giờ phút này lại là bá đạo khôn cùng. Nhìn về phía kim sắc cự long, bình tĩnh nói, thú hoàng một mạch long đảo, cùng ta nhân tộc giao hảo. Ngoặc kép, vị này long thánh, thương miêu dù là thật lấy được thú hoàng trưởng, đó cũng là nó năm đó kỳ ngộ. Thú hoàng nếu là vẫn còn, tự nhiên trả lại, thú hoàng không tại, vật vô chủ, thương miêu tất nhiên có thể cầm tới. Kia tất có một chút thú hoàng mưu tính ở bên trong. Ngoặc kép, bây giờ, ngươi muốn đoạt bảo, phương mỗ cũng không phải là uy hiếp. Thiên đế, mèo cung vị kia hộ mèo cũng khôi phục. Còn có nhiều vị cường giả chăm sóc thương miêu. Bao quát ta nhân tộc một mạch. Ngoặc kép. Long Thánh nghĩ lại, đoạt bảo, chính là địch, ngoặc kép, kim sắc cự long cũng là hình chiếu mà đến, có chút không cam lòng nói, thú hoàng trưởng chính là ta yêu tộc chí bảo, càng là thú hoàng tiên tổ dùng chính mình chân thân chế tạo thành, cũng không phải là đơn giản thần khí, thương miêu lấy đi cái khác thần khí, ta yêu tộc mặc kệ, có thể vật này, nhất định phải trả lại ta yêu tộc. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, vậy cũng có thể sau ngày hôm nay bàn lại, mà không phải hiện tại. Hiện tại thương miêu vây khốn hai vị thánh nhân, một khi vật này bị đoạt, chính là mưu ta Phương Bình tính mệnh, sống chết trước mắt, ta Phương Bình cũng không tiếc một trận chiến. Ngoặc kép, hiện tại, không thể để cho nó đoạt bảo. Đoạt bảo, hai đại thánh nhân thoát khốn. Kia Phương Bình rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, lại có thánh nhân truyền âm mà đến. Long Vũ, hôm nay không đoạt lại thú hoàng trượng. Phương Bình chứng đạo thành công. Còn có cơ hội không? Thú hoàng trượng can hệ trọng đại. Người yêu tộc một mạch. Nguyện ý đem vật này giao cho thương miêu. Ngoặc kép, thiên đế tuy mạnh. Có thể thiên đế đã rời đi tam giới. Tiến về mộ trời. Long Vũ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ngoặc kép, Long Vũ, Phương Bình người này, tham tài đến cực điểm. Thương miêu cũng là như vậy. Trận chiến này chúng ta không cách nào đánh giết hắn. Thú hoàng trưởng chỉ sợ vĩnh mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị cường giả truyền âm mà đến. Muốn để Long Vũ tham chiến. Một khi tham chiến, không phải một vị thánh nhân, mà là ba vị, bị Thương Miêu vây khốn hai vị, có lẽ rất nhanh có thể thoát khốn. Kim sắc cự long cực kỳ dãy giụa. Trước đó là việc không liên quan đến mình. Phương nào thắng, nó đều không để ý. Long đảo giúp nhân tộc thắng, nó không có việc gì. Chính nó không có tham dự. Thiên quý bọn hắn thắng, cũng không dám đối thú hoàng một mạch như thế nào. Nhưng bây giờ, thú hoàng trượng xuất hiện. Nó vùng vẫy, Thương Miêu đáng thương nhìn xem Phương Bình. Phải trả sao? Có thể nó đều nhanh không có thần khí. Khốn thiên linh cùng thông thiên chiêng nhét vào giả mộ trời. Cửu hoàng ấn cũng thế. Chu thiên kiếm bị Lý lão đầu mượn đi. Trảm thần đao đưa cho Phương Bình. Nấu đồ ăn nồi lớn cũng ném vào giả mộ trời. Một chút tàn phá thần khí cũng đều ném vào. Thần hoàng quốc vỡ vụn. Lần trước bia đá cũng bị Phương Bình vỡ vụn. Nó nhặt được những thần khí kia, thật đều nhanh không có. Hiện tại duy nhất không có rớt chính là cái này cần câu cá. Lại mất đi, nó liền thành nghèo mèo. Phương Bình cũng là một bước cũng không nhường. Không nhường được, là hai vị thánh nhân thoát khốn, vẫn là ba vị thánh nhân tham chiến. Kỳ thật chênh lệch không lớn. Đã như vậy, vậy liền không thể trả. Không nói thú hoàng trượng chủ nhân không phải trước mắt Long Vũ. Liền xem như, giờ phút này cũng không thể còn. Nếu thực như thế tính, địa hoàng kiếm Nguyệt Linh liền nên cho Khôn Vương. Long Vũ thánh nhân, một thanh tàn phá thần khí thôi. Dù là thú hoàng tại thế, biết bị Thương Miêu cầm đi, cũng sẽ không cưỡng ép để nó trả lại. Hôm nay Long Đảo Long Hiên giúp ta nhân loại. Phương Bình cảm kích, nếu là thánh nhân giờ phút này xuất thủ, Phương Bình lĩnh Long Đảo chi tình, lại cùng thú hoàng một mạch, quyết không bỏ qua. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh như trước, ngữ khí cũng không kịch liệt, có thể thái độ tươi sáng, tuyệt không nhường ra thú hoàng trưởng. Giờ khắc này, một đầu kim sắc cự long cũng đang gầm thét. Long Hiên, giờ phút này đối phương tinh thần lực cũng bao trùm mà đến. Cấm kỵ hải bên trên, lúc đầu tinh thần lực bao trùm khó khăn, có thể hôm nay nhiều vị thánh nhân xuất thủ, long trời lở đất, hư không vặn vẹo, đâu còn có trở ngại ngại có thể nói. Giờ phút này, Long Hiên thanh âm đứt quãng, lại là phá lệ tươi sáng. Thánh nhân, tuyệt đối không thể giờ phút này lấy đi thú hoàng trượng. Chấm ngoặc kép. Thu hồi, Phương Bình tất nhiên muốn cùng thú hoàng một mạch là địch. Không chỉ như vậy, Thương Miêu người phía sau, vậy cũng đắc tội xong. Vạn vạn không được, Long Vũ than nhẹ một tiếng, hư ảnh dần dần tán đi. Được rồi, giờ phút này nhất định phải thu hồi thú hoàng trượng, đó là thật đắc tội quá nhiều người, dẫn đến nhân tộc thảm bại. Nhân tộc cường giả tuyệt sẽ không buông tha nó. Thương Miêu phía sau những người kia cũng không tốt gây. Đến lúc đó coi như thú hoàng trở về, đại khái đều muốn đau đầu. Long Vũ rút lui, Thương Miêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Nó chưa hẳn liền sợ một vị thánh nhân, mà dù sao là người ta lão tổ tông đồ vật mà. Mèo thổ phỉ cũng có chút ngượng ngùng. Lại nói, hiện tại còn muốn giúp lừa đảo khốn người đâu. Nó nếu là mang theo thú hoàng trượng chạy, cái này hai thánh nhân liền thoát khốn. Phương Bình hư ảnh nhìn về phía Thương Miêu, mặt lộ vẻ tiếu dung. Hôm nay ta chứng đạo, tất thành thánh, đối đãi ta thành hoàng. Miêu huynh những ngày qua làm ra hết thảy, Phương Bình tất có hồi báo. Ngoặc kép, mèo ô, hoàng cấp thịt bò. Thịt cá, đồ uống, chấm ngoặc kép, Thương Miêu cơ hồ là trong chớp mắt, báo ra liên tiếp đồ vật. Phương Bình cười ha ha, cũng không trả lời. Mà lúc này, thiên địa oanh minh, bản nguyên thế giới bên trong, một ngôi sao mới tách ra quang mang. Mặc dù không bằng những cái kia thiên vương chi tinh sáng chói, nhưng cũng là diệu xạ hoàn vũ. Tân tinh phía trên, Phương Bình hư ảnh bắn ra, một tôn viễn cổ cự nhân hư ảnh trong nháy mắt bày biện ra đến. Trong mắt kim quang diệu xạ tứ phương, chiếu rọi hắc ám vũ trụ. Giờ khắc này, toàn bộ bản nguyên vũ trụ đều chấn động một cái. Viên này tân tinh không lớn, nhưng mà lại là tràn lan lấy nhàn nhạt kim mang, có chút không giống bình thường. Cấm kỵ hải trên không, một mực tránh né Thiên Quý Phương Bình, trên thân kim quang đình chỉ lấp lóe. Ngay tại Thiên Quý một thương đâm vào thời điểm, Phương Bình thánh nhân lệnh hóa thành găng tay, bắt lại trường thương, thiên địa an tĩnh, trong hư không, bắn ra vũ trụ biến mất. Phương Bình mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Thiên Quý, gằn từng chữ một, ngươi, muốn chết như thế nào? Ngoặc kép, nguyên bản vội vàng Thiên Quý, giờ khắc này bỗng nhiên cũng bình tĩnh lại. Người mặc chiến giáp hắn, giống như khôi phục năm đó anh tư, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Ngươi cho dù chứng đạo thành công, có thánh nhân chiến lực, muốn giết bản tọa, ngươi không đủ tư cách. Ngoặc kép, thánh nhân mạnh sao? Rất mạnh, có thể hắn cũng là, vẫn là thượng cổ thánh nhân. Phương Bình dựa vào cái gì giết hắn? Cuộc chiến hôm nay, Phương Bình còn không có chiếm thượng phong đâu. Chú thần sứ ba đạo phân thân đã có tán loạn xu thế. Một khi tán loạn, bốn thánh liên thủ, thiên đình tứ đại chiến tướng lần nữa liên thủ, Phương Bình dựa vào cái gì ngăn cản? Hắn còn có cơ hội chém giết Phương Bình. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Phương Bình, ngoặc kép, nhân vương Phương Bình, ngoặc kép. Giờ khắc này, Phương Bình phát ra bá đạo tuyên ngôn, chỉ bằng ta cùng giai vô địch, chém giết cùng giai vô số. Hết chương.